Nhưng tại sao để lại chiến trường như vậy trong không gian tầng thứ 19 này? Mọi thứ trước mắt Đinh Hạo không hợp với truyền thuyết. Tình huống càng giống kẻ thù xâm nhập vào thông thiên phù đồ thần tháp, chiến đấu đồng quy vu tận. Trong xác chết đa số mặc chiến giáp, y phục giống nhau, chắc là cường giả của thánh đường thần điện. Một số xác khác mặc áo giáp, chiến bào giống nhau, cũng là thành viên siêu thế lực tổ chức nghiêm ngặt. Hai phe chết trong quảng trường rộng thênh thang tầng thứ 19 đến từ đâu? Thật khó đoán. Có lẽ một phe là đệ tử thánh đường thần điện, có lẽ hai bên đều không phải. Có lẽ bọn họ là hai thế lực sau này vào di tích thánh đường thần điện muốn chiếm lấy thần tàng. Xung đột tại đây nên cuối cùng đồng quy vu tận. Đinh Hạo thầm suy đoán, bước nhanh đi sâu vào quảng trường rộng thênh thang. Quảng trường rộng thênh thang to lớn khó thể hình dung. Đưa mắt nhìn trừ cột đá sụp đổ, tảng đá, xác chết ra thì là đường chân trời đỏ không thấy tận cùng. Áp lực trong quảng trường rộng thênh thang càng mãnh liệt. Với độ mạnh cơ thể của Đinh Hạo mỗi lần nhảy lên chỉ khoảng 4-50 thước, không thể nhanh hơn nữa. Đinh Hạo cảm giác người bị núi lớn đè. Đinh Hạo lo lắng Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt nên không ở lại quan sát quảng trường rộng thênh thang như bái tham ma. Đinh Hạo chạy với tốc độ nhanh nhất vào sâu trong quảng trường rộng thênh thang. Không biết Đinh Hạo chạy nước rút bao lâu. Nơi Đinh Hạo đi qua đủ các kiểu xác ướp cổ, chiến trường sụp đổ. Đinh Hạo càng lúc càng giật mình, có ít nhất mấy ngàn cường giả đẳng cấp võ đế cảnh chết tại đây, đa phần là cường giả nhân tộc. Tại sao vẫn chưa đến tận cùng bãi tham ma? Đinh Hạo thấy nôn nóng. Chính lúc này, phía trước chợt có tiếng cười to. Ha ha ha ha ha ha. Để xem ngươi chống được bao lâu, hôm nay ta muốn luyện sống ngươi. Tim Đinh Hạo run lên, rốt cuộc gặp người sống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 870, Thiên Xu đại gia đun nồi. Hạ Đinh Hạo chạy nhanh đi gần ngàn thước, yêu khí dao động cực kỳ cường đại phát ra từ một tòa thạch điện trắng sụp đổ. Yêu khí đen tràn ngập phạm vi mấy ngàn thước, như mây đen bao phủ. Đinh Hạo giật mình kêu lên, là yêu khí của Hắc Sát Lang tộc. Đinh Hạo tăng tốc độ đến gần, ngay sau đó vang tiếng gào lợn chết không sợ nước sôi của Thiên Xu đại gia xấu xa. Phi, chó sói to, dù có mệt chết thì ngươi cũng đừng mong phá được phòng ngự của nồi thần này. Nếu không phải hộ pháp thần tướng không ở bên cạnh lão tử thì đã sớm chặt đầu chó của ngươi làm cầu đá. Đinh Hạo thả lỏng tinh thần. Trước mắt Đinh Hạo đến trước thạch điện, hắn nhảy lên như đạn pháo đáp xuống. Bên dưới vang lên tiếng quát chói tai, Hắc Sát Lang tộc làm việc tại đây, không muốn chết thì cút. Mấy lang yêu toàn thân dâng trào yêu khí cường đại bay lên bao vây Đinh Hạo. Đinh Hạo búng tay, Trảm Nguyệt Cự đao xuất hiện trong tay. Đao nhị thập tứ, đao tam. Trảm Nguyệt Cự đao vạch đường cong hình tròn cổ kính trong không trung. Trong đao phổ đao nhị thập tứ thì đao tam có một biệt danh là Giả Chiến Bát Phương. Nghĩa là dù trong đêm khuya bị nhiều kẻ thù vây công, trong lúc gấp gáp có thể dùng chiêu này nghênh địch. Không cần thấy rõ vẫn có thể quét tám phương. Chiêu này thích hợp đoàn chiến nhất. Đao mang quét qua. Lang yêu bao vây Đinh Hạo bị chém bay. Đinh Hạo lắc người đáp xuống thạch điện. Khi Đinh Hạo đáp xuống, một luồng yêu khí đen với khí thế sấm sét bay tới. Thạch điện lắc lư sắp sụp đổ. Hai tay Đinh Hạo siết Trảm Nguyệt Cự đao chém ra. Đao nhị thập tứ. Đao nhị. Chiêu này cũng có biệt danh. Gọi là Nghênh Phong Nhất Đao Trảm, thích hợp phá giải đánh chính diện nhất. Khi tu luyện đến mức tận cùng, mặc kệ chiêu thức của kẻ địch tinh diệu bao nhiêu, khí thế cường đại cỡ nào, chỉ cần trong tâm có đao, có tín, không cong vẻo thì chém ra một đao lấy đơn giản phá xảo, nhất đao phá vạn pháp. Quả nhiên khi Trảm Nguyệt Cự đao chém xuống, yêu khí đen bay tới tán loạn, biến mất. Đối diện Đinh Hạo vang tiếng kinh kêu. Đinh Hạo nắm ngược Trảm Nguyệt Cự đao, nhìn chằm chằm phía trước. Chính giữa thạch điện có ngọn lửa đen cháy hừng hực cao hơn 10 thước như đám cháy đốt đá xung quanh thành tro. Lửa giam cầm mấy bóng người, chính là đám Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt, bạch hổ cái mình vằn sọc, hai hổ con, chó con lông đen. Thiên Su đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt, ba mẹ con Bạch Hổ cái mình vằn sọc, chó con lông đen ngồi trong cái nồi đen của Thiên Su đại gia xấu xa. Cái nồi đen to hơn bình thường, dư sức chứa Thiên Su đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt, ba mẹ con Bạch Hổ cái mình vằn sọc, chó con lông đen. Cái nồi đen phát ra thần năng ngăn cách lửa đen bên ngoài. Trong tình huống khá buồn cười, đám Thiên Su đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt, Bạch Hổ cái mình vằn sọc, hai hổ con, chó con lông đen như nguyên liệu bị người bỏ trong nồi nấu. Bên kia có mấy chục bóng đen đứng, toàn là cường giả của Hắc Sát Lang tộc, yêu khí chớp lóe quanh thân. Trong hoàn cảnh này có thể phát yêu khí ra ngoài thì đều là đại yêu cảnh giới yêu đế. Thực lực trên cơ Hắc Sát Lang hoàng thủ quan giả của yêu tộc ở tầng 15. Đại yêu dẫn đầu người đầy lông đen rậm rạp như người rừng. Đại khái thấy ra là hình người nhưng có cái đầu sói đen to, mồm máu, răng nanh trắng tinh giống thần binh. Lang yêu há mồm phun ra tơ đen đến không trung thì hóa thành lửa đen hừng hực. Đinh Hạo lập tức đoán ra thân phận của Lang yêu. Đó là lão tổ Hắc Sát Lang tộc từng cách mấy tầng thông thiên phù đồ thần tháp cứu đồ tử đồ tôn của mình. Khí thế tàn nhẫn, thô bạo đó quá quen thuộc. Đinh Hạo nhận ra thân phận của Lang yêu thì lão tổ Hắc Sát Lang tộc cũng nhận ra hắn. Là ngươi, thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Ta còn lo ngươi bỏ trốn, không ngờ ngươi đến chịu chết. Ha ha ha ha ha ha, đến đúng lúc. Trả mạng đồ tôn của ta lại đây. Lão tổ Hắc Sát Lang tộc giơ tay lên, một tia sáng lạnh bắn hướng Đinh Hạo. Đinh Hạo dựng đứng lông tơ toàn thân, cảm giác nguy hiểm chưa từng có phủ trùm lên hắn. Đinh Hạo vội giơ Tử Cực Tông đón địch, đao nhị thập tứ, đao nhị phát ra, đón gió chém. Đinh, một tiếng vang khẽ, Trảm Nguyệt cử đao chém ngay vào tia sáng lạnh kia. Đinh Hạo cảm giác có lực lượng mạnh mẽ ập đến. Hắn suýt không cầm chắc Trảm Nguyệt cự đao. Trước mắt vang tiếng nổ điếc tai, mảnh vụn trắng nổ tung. Trảm Nguyệt cự đao khó thể chịu đựng va chạm đã nổ tung. Mảnh vụn thân Trảm Nguyệt cự đao như mũi tên bắn bốn phương tám hướng. Đinh Hạo chưa kịp phản ứng thì tia sáng lạnh xuyên thủng vai hắn. Đinh Hạo hộc ngụm máu, như búp bê vải bị chùy công thành cỡ to đập chúng văng ra ngoài. Không thể chiến thắng. Trong lòng Đinh Hạo nổi lên suy nghĩ này. Thực lực của lão tổ Hắc Sát Lang tộc quá khủng khiếp, chắc đã là thánh giai. Lúc trước cách 3-4 tầng thông thiên phù đồ thần tháp, Đinh Hạo miễn cưỡng đỡ đòn. Bây giờ với khoảng cách gần như vậy, lão tổ Hắc Sát Lang tộc giơ tay nhấc chân dễ dàng đè bẹp Đinh Hạo. Khi Đinh Hạo đáp xuống đất lập tức lăn sang phải. Cột sáng yêu khí đen như sấm chớp kèm theo lực lượng hủy diệt lướt qua người Đinh Hạo, vách tường nửa bên thạch điện bị đánh sụp. Nếu Đinh Hạo né chậm nửa giây thì không chết cũng trọng thương. Đinh Hạo giơ tay vứt trôi Trảm Nguyệt cự đao, hắn lập tức gọi thanh ma đao đen ra. Đinh Hạo không công kích lão tổ Hắc Sát Lang tộc mà bùng nổ tất cả lực lượng. Con rồng to màu tím chỗ cột sống Đinh Hạo như tia chớp bay vào lửa đen chính giữa thạch điện. Đinh Hạo chém ra một đao, mờ, lửa đen khủng bố đủ thí thần diệt ma như một tờ giấy bị xé toạc ra. Đinh Hạo hét to, mau đi đi. Đinh Hạo xoay người chém ra một chiêu đao nhị, chặn lửa đen lão tổ Hắc Sát Lang tộc phun ra. Đinh Hạo thúc giục thanh ma đao đen, thân đao chớp lóe ánh sáng đỏ chịu đựng áp lực lớn. Đi gì mà đi, tiểu đinh tử, ngươi hãy xông lên giết hắn cho ta. Thiên Su đại gia xấu xa hùng hổ quát to, bà nội nó, đã khi nào lão tử chật vật như vậy, bị người buộc đến ngồi trong nồi, nếu không phải xương già này cứng thì đã bị chó săn già đùa chết rồi. Thiên Su đại gia xấu xa đúng là chật vật, râu trắng hầu như bị đốt sạch, mặt dính cho đen, y phục trên người rách dưới như dân chạy nạn mới chui ra từ lò than. Đinh Hạo bị lửa đen buộc thụt lùi. Hai chân Đinh Hạo kéo vệt dài dưới đất. Lão già nói nhảm cái gì? Mau chạy đi. Đinh Hạo no ái đầu quát to. Nếu lão không chạy thì ta chạy. Con chó sói to này quá dữ. Ta sắp không ngăn được. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 871. Chó con lông đen Thiên Xu đại gia xấu xa nghe vậy lập tức nhảy ra từ lỗ hổng ngọn lửa, ôm đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt, chó con lông đen, hai hổ con trắng, cưỡi trên lưng bạch hổ cái mình vằn sọc chạy như điên xông hướng vách tường mới bị đánh sụp. Đinh Hạo gầm lên, vòng tay đánh bật lửa đen, hắn xoay người chạy trốn. Đinh Hạo đuổi theo hướng Thiên Xu đại gia xấu xa, muốn chạy, nằm mơ. Lão tổ hắc sát lang tộc nhảy người lên như con chim, đuổi theo. Cường giả đẳng cấp yêu thánh có thể bay trong hoàn cảnh này, nhưng sẽ tiêu hao rất nhiều lực lượng. Đinh Hạo không giữ lại vũ khí bí mật, gọi xe máy tia chớp đen, hết sức vận chuyển huyền khí lửa của tất phương rót vào trong. Ống khói phát ra tiếng nổ như sấm, nhanh như chớp vọt tới trước. Giây lát Đinh Hạo đã đuổi theo đám Thiên Xu đại gia xấu xa. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt, bạch hổ cái mình vằn sọc, hai hổ con, chó con lông đen. Thiên Xu đại gia xấu xa nhanh chóng xách bạch hổ cái mình vằn sọc, tay ôm bốn con thú nhỏ nhảy lên yên xe. Thiên Xu đại gia xấu xa lớn tiếng thúc giục Đinh Hạo nhanh chóng tăng tốc độ, tia chớp đen bi di quá tải. Bạch hổ cái mình vằn sọc ngã chổng vó đè trên đầu Đinh Hạo. Thiên Xu đại gia xấu xa, nếu không có lão túm chặt thì đã rơi xuống. Mau mau mau mau mau, lão chó săn sắp đuổi theo. Thiên Xu đại gia xấu xa ngoái đầu lại sợ suýt tiểu ra quần, vì đằng sau là lão tổ hắc sát lang tộc toàn thân dâng trào yêu lực màu đen. Gã không tiếc tiêu hao lực lượng rượt theo đoàn người Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt. Đinh Hạo tức giận chửi, đồ sao chổi, sao lại đụng phải con sói già này. Nếu không thì cứu đám Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt, bạch hổ cái mình vằn sọc, hai hổ con, chó con lông đen thì Đinh Hạo đã có thể đi đường vòng, sẽ không chật vật như vậy. Thiên Xu đại gia xấu xa cáo kỉnh oán trách, cũng tại ngươi, nếu không phải ngươi giết đồ tử đồ tôn của người ta thì chó săn già kia sẽ canh me ngay lối vào tầng thứ 19 sao? Ầm ầm ầm ầm ầm. Trên bầu trời không ngừng giáng xuống cột sáng lửa đen. Đinh Hạo cẩn thận khống chế tia chớp đen, làm ra động tác quẹo đuôi xe độ khó cao. Đá vụn bên cạnh bay ra đập trúng đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt la hét. Thiên Xu đại gia xấu xa bực bội, lão già kia thật sự liều mạng sao? Lão tổ hắc sát lang tộc liều mạng thật, trong hoàn cảnh này tiêu hao yêu lực, một phần là thiếu đi một phần, không như bên ngoài có thể tu luyện bổ sung. Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia xấu xa tưởng lão tổ hắc sát lang tộc chỉ truy sát một lúc rồi thôi, ai ngờ cắn chặt không nhà. Đinh Hạo kêu khổ, tiêu rồi. Huyền khí lửa trong đan điền của Đinh Hạo chỉ tới nhất khiếu võ vương cảnh, dù hắn hết sức thúc giục tia chớp đen thì tốc độ chỉ chậm hơn lão tổ hắc sát lang tộc cảnh giới võ đế cảnh điên cuồng thúc giục chậm một chút. Bây giờ Đinh Hạo cố gắng liên tục đổi hướng tránh né, nhưng cứ tiếp tục thế này rất có thể sẽ bị đuổi kịp. Nếu không được thì Đinh Hạo buộc phải thúc giục thanh ma đao đen liều mạng. Nhưng Đinh Hạo muốn cứng rắn đấu với cường giả tuyệt đối đẳng cấp yêu thánh thì phải hết sức thúc giục thanh ma đao đen. Hắn không biết sẽ có kết quả gì. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lại một cột sáng yêu khí đen thô như lu nước giáng xuống. Đinh Hạo phân tâm sắp không né được. Thiên Xu đại gia xấu xa biến sắc mặt định ném bạch hổ cái mình vằn sọc đi giơ cái nồi đen đỡ đòn. Lúc này xảy ra biến dị không ai ngờ. Gâu gâu gâu gâu gâu. Chó con lông đen luôn được ôm trong ngực bỗng thò cổ ra sủa, há mồm hút. Chuyện khó tin xảy ra. Cột sáng yêu khí đen thô như lu nước đủ đập nát mấy chục cao thủ đẳng cấp võ hoàng cảnh bỗng như con dê ngoan ngoãn bị chó con lông đen chưa mọc răng hút sạch. Chó con lông đen ở no, ở, ầm ầm ầm ầm ầm. Lại vài cột sáng yêu khí đen thô như lu nước từ trên trời giáng xuống. Đây đều là yêu hỏa căn nguyên của lão tổ hắc sát lang tộc. Dù là cường giả tuyệt đối cùng đẳng cấp võ thánh cảnh cũng không dám tùy tiện đỡ đòn. Nhưng chó con lông đen như gặp phải món ngon há mồm liên tục hút mấy cái, đều nuốt mấy chục cột sáng yêu khí đen thô như lu nước vào miệng. Thiên Xu đại gia xấu xa giật mình suýt cắn trúng lưỡi. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt nhìn chó con lông đen như thấy quỷ, meo, con này là ai? Chỉ có Đinh Hạo không ngoái đầu lại nên không biết xảy ra chuyện gì. Vẫn thúc giục tia chớp đen bay nhanh. Trên bầu trời, lão tổ hắc sát lang tộc đứng lại. lão tổ Hắc Sát Lang tộc phát hiện tình huống kỳ dị. Vài yêu hỏa căn nguyên của lão tổ Hắc Sát Lang tộc rõ ràng đã đánh trúng đối thủ, nhưng tại sao đám người kia vẫn an toàn? Khi lão tổ Hắc Sát Lang tộc thấy là một con cún nhà màu đen hút yêu hỏa căn nguyên thì giật mình suýt té xuống đất, không dám tin vào mắt mình. Không thể nào, sao có thể? Lão tổ Hắc Sát Lang tộc không tin tà, lại đánh ra vài yêu hỏa căn nguyên màu đen. Tất cả đều bị chó con lông đen thoải mái nuốt như ăn món ngon. Chó con lông đen ngửa đầu hú, gâu gâu gâu gâu gâu. Thanh âm rơi vào tai lão tổ Hắc Sát Lang tộc như là tiếng gì đáng sợ nhất thế giới. Lão tổ Hắc Sát Lang tộc chỉ cảm thấy tim đập chân run, lông tơ dựng đứng, như thể bị thiên địch chủng tộc nhìn chằm chằm. Chân lão tổ Hắc Sát Lang tộc run rẩy, lão muốn bỏ chạy. Cảm giác nguy hiểm chưa từng có bao phủ lão tổ Hắc Sát Lang tộc. Mãi khi đoàn người Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt biến mất phía chân trời thì lão tổ Hắc Sát Lang tộc không dám đuổi theo. Mấy tiếng giống chó sủa gâu gâu còn văng vẳng bên tai lão tổ Hắc Sát Lang tộc. Từ khi lão tổ Hắc Sát Lang tộc thành thánh đến nay, lão chưa từng sợ hãi như bây giờ, cảm giác cái chết cách mình gần đến vậy. Lão tổ Hắc Sát Lang tộc phập phồng lo sợ, rốt cuộc là thứ gì mà khiến ta có cảm giác này? Rất nhanh, mấy chục cường giả Hắc Sát Lang tộc chạy tới, thấy lão tổ Hắc Sát Lang tộc bỏ rơi kẻ địch nhưng không dám gặn hỏi, phập phồng lo sợ đứng một bên. Nam nhân khôi ngô mặc giáp sắt đen có thể thúc dục huyền khí lửa trong hoàn cảnh như vậy, không lẽ hắn giấu thực lực? Khuôn mặt kia chắc cũng chỉ là hóa trang. Ha ha ha ha ha ha. Không cần biết ngươi là ai, rồi sẽ lộ mặt trong kết giới nhất tầng thiên. Khi đó, nghĩ đến đây mắt lão tổ Hắc Sát Lang tộc lóe tia độc ác. Phất tay nói, chúng ta đi, tạm bỏ qua hai tên cuồng đồ, chờ đến kết giới nhất tầng thiên mới tính sổ với chúng. Lão tổ Hắc Sát Lang tộc thở dài một hơi, xoay người đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 872, kết giới ngân hà hộc hộc, rốt cuộc thoát khỏi chó sói nổi điên. Người Đinh Hạo ướt đẫm mồ hôi, huyền khí lửa trong đan điền tiêu hao gần hết. Đinh Hạo không muốn lại cảm nhận chạy trốn cường giả thánh giai truy sát nữa. Lần này cũng nhờ Tiểu Hắc, Thiên Xu đại gia xấu xa dừng lại, ôm chó con lông đen vào lòng, lật chó con từ trên xuống dưới xem xét kỹ. Suýt cầm dao giải phẫu mổ bụng ra xem bên trong nó có gì mà có thể nuốt yêu hỏa căn nguyên của lão tổ Hắc Sát Lang tộc. Có chuyện như vậy thật? Đinh Hạo đã biết chuyện vừa rồi, giật mình kêu lên. Mèo, chó con mau nói đi, yêu hỏa căn nguyên có ngon không? Tư duy của đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt thuộc thứ nguyên khác, điểm chú ý khác với người thường. Gâu gâu gâu gâu gâu. Đôi mắt to tròn tinh thuần như bảo thạch đen của chó con lông đen nghi hoặc nhìn Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt. Chó con, còn giả ngu. Thiên Xu đại gia xấu xa rất bất mãn biểu hiện của chó con lông đen, tay cầm con dao lắc lư nói, thẳng thắng theo khoan, không thì làm thịt chó. Thiên Xu đại gia xấu xa chưa nói xong. A, Thiên Xu đại gia xấu xa la hét nhảy dựng lên. Chó con lông đen tức giận cắn cổ chân trái của Thiên Xu đại gia xấu xa, cổ họng gầm gừ phát uy. Thiên Xu đại gia xấu xa có hất chân cỡ nào cũng không thể đá văng chó con lông đen ra. Chó con lông đen như mọc trên mắt cá chân trái của Thiên Xu đại gia xấu xa. Thiên Xu đại gia xấu xa kêu khổ thấu trời. A, tiểu tử, nhà ra mau, lão nhân gia ta chỉ đùa. Sao ngươi không biết đùa là gì vậy? Sau này làm sao giỡn được. Cuối cùng Thiên Xu đại gia xấu xa buộc phải xin lỗi, tiếc rằng chó con lông đen không tha thứ. Đinh Hạo cẩn thận quan sát chó con lông đen, tặc lưỡi lấy làm lạ. Đinh Hạo vẫn không thể cảm nhận chút sóng năng lượng trong người chó con lông đen. Nhìn từ mặt nào thì con chó mập mạp khờ khạo này không khác gì chó ảnh bình thường. Chó con lông đen có được lực lượng căn nguyên từ mẫu thân thiên khuyển tam đầu nhưng không có thay đổi rõ rệt gì. Thế nhưng một con chó nhỏ như vậy đã nuốt yêu hỏa căn nguyên của lão tổ Hắc Sát Lang tộc, thậm chí làm cường giả tuyệt đối đẳng cấp yêu thánh sợ không dám đuổi theo. Rốt cuộc là tại sao? Đinh Hạo không tìm thấy đáp án. tiếp theo chúng ta nên làm sao? Tình hình không tốt lắm. Đinh Hạo hỏi ý kiến Thiên Xu đại gia xấu xa, kể lại quá trình bế quan trong căn phòng bí mật tầng thứ 17, cơ duyên xảo hợp thấy tình huống bên ngoài thông thiên phủ đồ thần tháp. Thiên Xu đại gia xấu xa cực kỳ giật mình, nếu ngươi thấy hình ảnh đó không phải ảo ảnh thì khá tệ đấy. Ta nghĩ di tích thánh đường thần điện là tai họa lớn. Biểu tình Thiên Xu đại gia xấu xa trầm trọng, trầm ngâm. Tim Đinh Hạo đập nhanh, tai họa gì? Thiên Xu đại gia xấu xa ngập ngừng, có lẽ ai đó lợi dụng di tích làm chuyện lớn. Thiên Xu đại gia xấu xa lấy tấm bản đồ di tích thánh đường thần điện ra châu đen ra khỏi ngực nhìn kỹ, ngồi trên tảng đá chống cằm suy tư. Chó con lông đen kiên quyết không nhả ra, nó treo lơ lửng trên mắt cá chân của Thiên Xu đại gia xấu xa. Đinh Hạo không hỏi tiếp, hắn lấy một viên hỏa diễm diệt đan nuốt vào, hồi phục huyền khí lửa của Tất Phương ở đan điền. Mới rồi vì thoát khỏi lão tổ hắc sát lang tộc truy sát làm Đinh Hạo tiêu hao quá nhiều lực lượng, lúc này sức mạnh ở trung đan điền phần ngực bị lấy hết sạch. Đinh Hạo ngồi khoanh chân dưới đất, ánh lửa bao bọc toàn thân. Đinh Hạo mất thời gian một chén trà mới vừa lòng mở mắt ra. Đinh Hạo nhờ vào dược lực đan dược thất giai thuộc tính lửa, huyền khí lửa trong kỳ mạch lại hùng hòn căng đầy, cơ bản lực lượng đã hồi phục. Thiên Xu đại gia xấu xa còn đang suy tư. Chó con lông đen vẫn treo trên mắt cá chân của Thiên Xu đại gia xấu xa. Đinh Hạo thử kêu gọi hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ trong đầu nhưng vẫn chẳng được đáp lại. Điều này khiến hắn càng lo âu nhưng không có cách nào. Thần thức nội thị, chỗ sọ trán Đinh Hạo, hạt châu ánh sáng vàng còn đang quay tròn, chiếm một phần thức hải. Một khi có lực lượng thần thức nào tìm tòi thì hạt châu ánh sáng vàng sẽ cắn nuốt, không thể tìm hiểu bên trong có thứ gì. Đinh Hạo nhớ lại lúc chiến đấu với yêu thánh hắc sát lang tộc, biểu tình của hắn trở nên nghiêm túc. Cho đến nay Đinh Hạo với tu vi đại tông sư cảnh, võ vương cảnh ngược dòng phạt hoàng, dù đấu cùng cường giả cảnh giới võ hoàng cảnh thì hắn không hề yếu thế. Đặc biệt trong hoàn cảnh bị áp chế, lực lượng cơ thể cường đại giúp Đinh Hạo chiếm ưu thế. Thủ quan giả của nhân loại võ đế cảnh đến từ Tử Cực Tông dễ dàng bị hắn đánh bại. Điều này khiến Đinh Hạo rất tự tin vào thực lực của mình. Nhưng khi Đinh Hạo đối mặt địch thủ đẳng cấp yêu thánh thì hoàn toàn yếu thế, hầu như bị lão tổ hắc sát lang tộc đè đầu đánh, không có sức đánh lại. Nếu không phải trong tay Đinh Hạo có vũ khí cấm kỵ thanh ma đao đen thì đã sớm chết. Đây còn là trong trường hợp yêu lực của lão tổ hắc sát lang tộc bị thông thiên phù đồ thần tháp áp chế. Rất khó tưởng tượng nếu trong thiên địa bình thường bên ngoài thì Đinh Hạo không có cơ hội cố chống một giây. Cảnh giới giữa võ vương cảnh và yêu thánh cách biệt đến hai đại cảnh giới. Đây không phải kỳ ngộ hoặc thiên tài địa bảo, thậm chí là đặc điểm thể chất huyết mạch có thể bù đắp. Điều này làm Đinh Hạo nhận rõ với thực lực hiện tại của hắn không có cơ hội thắng trước đối thủ cảnh giới thánh giai. Trừ phi Đinh Hạo hết sức thúc giục lực lượng thanh kiếm gì xét hay thanh ma đao đen thì còn có cơ hội liều một phen, nhưng chưa chắc thắng. Dù sao thực lực của Đinh Hạo không thể thức tỉnh hết uy lực của thanh kiếm gì xét, ma đao đen tàn phá. Rất rõ ràng, cường giả tuyệt đối cảnh giới thánh giai có kinh nghiệm chiến đấu, trải đời sẽ không cho Đinh Hạo có thời gian thúc giục hai vũ khí cấm kỵ. Nói đơn giản là vũ khí cấm kỵ thanh kiếm gì xét, mà đao đen tàn phá là đại chiêu của Đinh Hạo, nhưng phát động nó cần có thời gian ngâm sướng. Đinh Hạo cảm thán rằng, xem ra còn cần mau chóng tăng thực lực. Bên tai Đinh Hạo nghe giọng Thiên Xu đại gia xấu xa chửi mắng, tổ cha nó, lần này lão nhân gia ta bị người tính kế. Thôi, cùi không sợ lở, liều luôn. Tiểu Đinh tử, chúng ta đã không còn đường lui, lùi lại là chết chắc, chỉ có thể đi đến cuối đường. Đinh Hạo đứng thẳng dậy nhìn Thiên Xu đại gia xấu xa biểu tình căm giận, buồn cười nói, không lẽ lão hiểu được điều gì? Thiên Xu đại gia xấu xa không muốn nói thẳng, hiểu chút chút. Đinh Hạo tức giận cắn răng. Thiên Xu đại gia xấu xa càng lúc càng thích lấp lửng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 873, Thiên Nhãn. Thiên Xu đại gia xấu xa làm bộ không nhìn thấy biểu tình khinh thường của Đinh Hạo, đổi đề tài, nói chuyện khác đi. Theo bản đồ thì tầng 100 thông thiên phù đồ thần tháp gọi là nhất tầng thiên có kết giới vô song, chỉ có qua kết giới này mới leo lên tiếp được. Đi qua thập tầng thiên sẽ bước vào trung ương thần thánh điện đường trên tầng cao nhất thông thiên phù đồ thần tháp. Nghe nói trong trung ương thần thánh điện đường có thần lực bảo vệ lưu trữ ba thần khí niên hoa chi sa, luân hồi thiên bàn, chấn thần ấn. Người có duyên sẽ được ba thần khí này. Thần khí là vũ khí đáng sợ nhất trên thế giới này. Võ giả dưới tiên thiên võ tông cảnh có được nó là có thể đồ đế diệt thánh. Đinh Hạo đoán thanh kiếm gì xét, mà đao đen tàn phá cũng là đẳng cấp thần khí nhưng chúng nó không hoàn chỉnh, bị cải hư hại nặng, không thể hồi phục lực lượng đỉnh cao nên không cách nào đối kháng với thần khí thật sự. Đinh Hạo thấy nhức đầu, thập tầng thiên, vậy là phải leo lên 1000 tầng tháp. Thiên Xu đại gia xấu xa gật đầu, nói, đúng vậy, đúng là thế. Trong khi nói chuyện Thiên Xu đại gia xấu xa lại thúc ngục Đinh Hạo lên đường, mau chóng xuất phát tránh cho bị tụt hậu, những người khác đã nhanh chân được thần khí trước. Trước mắt đã biết cường giả tuyệt đối cảnh giới thánh giai của nhân loại, yêu tộc đi đằng trước nhất. Lão tổ Hắc Sát Lang tộc vì cái chết của đồ tử đồ tôn nên canh giữ ở lối vào tầng thứ 19 phục kích báo thù, nếu không thì cũng đã đến kết giới nhất tầng thiên. Đinh Hạo thúc giục tia chớp đen chở đám Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt, bạch hổ cái mình vằn sọc, hai hổ con, chó con lông đen điên cuồng chạy đi. Mắt cá chân Thiên Xu đại gia xấu xa vẫn còn treo chó con lông đen, ngực ôm đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt, hai hổ con trắng, đầu đội bạch hổ cái mình vằn sọc. Thiên Xu đại gia xấu xa như móc treo hình người. Lại qua hai canh giờ mới ra khỏi quảng trường rộng thênh thang thượng cổ như bãi tha ma. Kỳ cảnh trước mắt làm đoàn người Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt ngẩn ngơ. Đinh Hạo dừng xe máy, há hốc mồm, đây là tận cùng quảng trường rộng thênh thang là một mảnh ngân hà. Là ngân hà thật sự, rất khó tin. Đá đỏ như máu vỡ vụn nổi trong hư không tựa như vũ trụ chân không. Đoạn đường quảng trường rộng thênh thang bị ai đó dùng trường kiếm chém nứt mặt đất. Một bên là quảng trường rộng thênh thang, bên kia là chân không đen. Đường lát đá bị vỡ ra, đá trôi nổi. Nhìn phía xa là đốm sáng ngũ sắc li ti như ngân hà tịch liêu. Hai loại tình huống hoàn toàn không có khả năng cùng xuất hiện lại tự nhiên xảy ra trước mắt. Đó là thần tích. Trừ hai chữ cờ đó ra Đinh Hạo không nghĩ ra chữ nào khác hình dung cảnh tượng này. Cho nhân loại cảm giác đi đến tận cùng mặt đất, đến đầu bên kia ngân hà. Thiên Xu đại gia xấu xa cảm thán rằng, đúng vậy, đây chính là kết giới nhất tầng thiên, giống y như trong truyền thuyết. Kết giới ngân hà thật sự tồn tại, năm xưa thánh đường thần điện đích thực nắm giữ loại lực lượng này. Bộ dạng Thiên Xu đại gia xấu xa đầy say mê. Kết giới ngân hà, Đinh Hạo thế mới hiểu thì ra trời sao trước mắt hắn trên thực tế là lấy đại thần thông cấu trúc ra kết giới. Loại thủ đoạn này thật là quá kinh khủng, trực tiếp tạo ra một mảnh ngân hà, thoạt trông y như vũ trụ không gian thật sự. Càng đến gần mép quảng trường rộng thênh thang càng cảm nhận được cảm giác nổi mất sức hút của trái đất, áp lực trong thông thiên phù đồ thần tháp đang dần bị xóa bỏ. Rõ ràng ở trong thông thiên phù đồ thần tháp nhưng vì sao Đinh Hạo cảm thấy như đến cùng trời cuối đất. Đây là... Đinh Hạo nhìn thứ trôi nổi phía xa, giật nảy mình. Nhìn kỹ thì đó là xác mấy cường giả yêu tộc. Cơ thể cao mấy ngàn thước hình tròn như hành tinh nhỏ trôi nổi trong trời sao phía xa. Cơ thể cứng ngắc, máu chảy ra từ miệng vết thương nói lên cường giả yêu tộc đã hoàn toàn mất sự sống. Giọt máu đông lại thành từng hạt thể rắn đỏ trước lóe ánh sáng yêu giá nổi trong không trung. Lòng Đinh Hạo máy động, chân mạnh dẫm nát một khối đá sau đó đá nó vào trời sao phía xa. Tảng đá bay đi không có chút hiện tượng ma sát không khí, nó như đạn pháo bay siêu nhanh ra ngoài, đập vào dãy đá nổi và xác cường giả yêu tộc như Damino bị đẩy ngã, mọi thứ tản ra lăn lông lốc vào sâu trong trời sao. Đây là hoàn cảnh vũ trụ chân không thật sự. Không phải biểu hiện giả tạo ra từ ảo trận. Nếu hoàn cảnh này là một loại kết giới thì nên phá mở nó như thế nào? Tiếc rằng vẫn không thể liên lạc với hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ. Không thì bọn họ sẽ nhìn ra được điều gì? Thiên Xu đại gia xấu xa đứng một bên cảm thán rằng, nghe nói kết giới ngân hà vô cùng đáng sợ, mặc kệ ngươi có thực lực mạnh tới đâu, nếu không thể nắm giữ tọa độ kết giới ngân hà thì vẫn sẽ bị truyền tống đến bầu trời, từ nay vĩnh viễn lạc trong trời sao lạnh lẽo, cô đơn, tối tăm, không còn thấy đường về nhà. Đinh Hạo nhíu mày hỏi, vậy chúng ta phải làm gì? Đinh Hạo phóng thần thức ra xa mấy ngàn thước nhưng chỉ cảm giác một mảnh hư vô, không thấy mắt trận hay tọa đồ gì, không có bất cứ sơ hở. Thiên Xu đại gia xấu xa trông mong nhìn Đinh Hạo, cười tủm tỉm nói, nghe nói ngươi cũng là một vị đại sư minh văn trận pháp. Thôi thôi, nhìn là biết lão không có lời hay. Đinh Hạo nhìn khuôn mặt cười xấu xa của Thiên Xu đại gia xấu xa, hiểu ý lão. Đinh Hạo nói thẳng, kết giới ngân hà trước mắt vượt qua phạm trù minh văn trận pháp, muốn ta vào trong phá trận là không thể. Cùng lắm thì rời đi, ta không mấy hứng thú với ba thần khí. Thiên Xu đại gia xấu xa ủ dụ. Thiên Xu đại gia xấu xa đi tới đi lui bên mép quảng trường rộng thênh thang, muốn thử rồi lại cố nén. Đối với khao khát thần khí và nguy hiểm sinh mạng thì Thiên Xu đại gia xấu xa chọn giữ mạng. Đinh Hạo chợt nghĩ ra, theo lý thì đã có nhiều cường giả tuyệt đối của nhân loại, yêu tộc đến đây nhưng vì sao không thấy bóng dáng ai đâu? Chỉ có một giải thích, đó là các cường giả tuyệt đối nhân loại, yêu tộc đã phá giải kết giới ngân hà, thông qua chướng ngại kết giới nhất tầng thiên. Giải thích này khiến Đinh Hạo thấy phấn khởi. Nếu đám người đó có thể phá giải kết giới ngân hà chứng minh nó không phải không có sơ hở, không có cách nào phá. Đinh Hạo vận đủ thị lực bắt đầu cẩn thận quan sát. Đinh Hạo hết sức thúc giục thần thức lan tràn hướng trời sao phía xa. Bất giác thần thức ta ý duy nhất đã bị Đinh Hạo thúc giục đến cực độ. Đinh Hạo nhíu mày nói, không đúng, vẫn không cảm giác được sơ hở, chẳng lẽ ta đoán sai? Đinh Hạo hết sức thúc giục thần thức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 874, Thiên Nhãn. Hạ, chính lúc này, trán Đinh Hạo đau nhức như bị dao xoắn vào, có thứ gì bắn ra ngoài bay hướng hư không tối tăm, lạnh lẽo, cô đơn vô tận. Cùng lúc đó, Đinh Hạo thấy mọi thứ trước mắt mình thay đổi. Ngân hà hư không tối tăm, lạnh lẽo, cô đơn vô tận đã thay đổi trong mắt Đinh Hạo, như hình ảnh ba chiều, sống động như thật nhưng ca hư pi nơi có sơ hở, nhiều vị trí không gian có các vết nứt rất nhỏ. Đinh Hạo mơ hồ thấy phong cảnh phía sau vết nứt. Thì ra là vậy. Đinh Hạo hiểu ra. Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt ngơ ngác. Hai tên tham lam dù có bỏ mạng cũng muốn có được ba thần khí vốn đang vắt óc nghĩ cách phá giải kết giới ngân hà. Trước mắt hơi thở hùng hồn, thần thánh giống như thánh nhân buông xuống phát ra từ bên cạnh. Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt thấy một cột sáng vàng cao quý từ bên người bắn vào hư không tối tăm, lạnh lẽo, cô đơn vô tận. Có chuyện gì? Mèo, xảy ra chuyện gì? Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt ngoái đầu lại, đứng cứng đơ như tượng. Đinh Hạo như thần linh lơ lửng cách mặt đất ba thước, hai tay xòe ra như ôm thứ gì. Một cột sáng vàng như ánh sáng hồng mông thủa sáng tạo trời đất bay ra từ trán Đinh Hạo bắn vào ngân hà hư không tối tăm, lạnh lẽo, cô đơn vô tận. Nơi ánh sáng vàng đi qua, không gian kết giới ngân hà vốn không thể phá giải dao động sóng gợn, xảy ra biến dị mà Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt hoàn toàn không hiểu nổi. Thiên Xu đại gia xấu xa mừng hết lớn, bà nội nó vô lượng thiên tôn. Quả nhiên tiểu tử có cách. Mèo cái đầu, chuyện gì đây? Mở thiên nhãn sao? Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt thấy rất khó hiểu nhưng không ngại, nó mừng rỡ nhảy cẫng lên. Nếu phá được kết giới ngân hà là có thể lấy đến ba thần khí. Mèo, ha ha ha ha ha ha. Khi đó còn ai dám trêu vào một con mèo cầm thần khí? Thiên nhãn. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt vô tình nói một câu làm Thiên Xu đại gia xấu xa nhận ra điều gì, tim run lên. Thiên Xu đại gia xấu xa nhìn kỹ thấy cột sáng vàng bay ra từ trán Đinh Hạo, ánh sáng vàng cao quý, thần thánh. Mơ hồ thấy vị trí trán Đinh Hạo có một khe hở, không, phải nói là con mắt dựng thẳng. Ánh sáng vàng cao quý, thần thánh bắn ra từ con mắt đó, tỏa hơi thở như thần linh làm người muốn quỳ lạy, mắt dựng đứng. Thiên nhãn trong truyền thuyết. Thiên su đại gia xấu xa suýt hét lên. Thiên su đại gia xấu xa biết rõ nhất thiên nhãn trong truyền thuyết đáng sợ đến đâu. Thiên nhãn thật sự là vật của tòa hóa, nghe nói có thể nhìn thấu mọi hư ảo trong thế gian, nhìn thấu tất cả pháp tắc. Bất cứ công pháp thần kỹ chỉ cần nhìn một cái là gặp qua không quên được, nhìn thấu áo nghĩa, mút tong các con mắt chí tôn võ đạo. Làm sao Đinh Hạo có được thần thông này? Không đúng, không đúng, không giống với thiên nhãn trong truyền thuyết. Thiên su đại gia xấu xa chợt nghĩ đến điều gì, lắc đầu. Con mắt dựng đứng trên trán Đinh Hạo hơi khác với thiên nhãn mà thiên su đại gia xấu xa biết. Thiên nhãn thật sự được gọi là ánh mắt bắn ra nhìn thấu thế gian, phá diệt mọi hư ảo. Ánh sáng vàng bắn ra từ con mắt dựng đứng của Đinh Hạo mặc dù cường đại, thần thánh nhưng không hoàn toàn phá giải kết giới ngân hà, uy lực yếu rất nhiều. Không lẽ là thuật mắt nào đó? Thiên su đại gia xấu xa không quá chắc chắn. Tiểu tử này càng lúc càng không nhìn thấu được, cho ta nhiều bất ngờ. Không biết tiếp theo Đinh Hạo sẽ trưởng thành đến mức nào. Có khiến những tên kiêu ngạo ngày xưa quyết định chọn cô bé kia thấy hối hận không? Nếu đúng vậy thì ngày xưa xương già ta đây hành động có lẽ sẽ tranh thủ được chút gì cho mạch này. Thiên su đại gia xấu xa thầm thở dài. Thiên su đại gia xấu xa rất nhanh hiểu được nếu Đinh Hạo có thuật mắt đáng sợ này thì lúc ở căn phòng bí mật tầng 17 trông thấy cảnh tượng bên ngoài thông thiên phù đồ thần tháp là thật. Tức là có ngàn vạn thi hồn vạn năm đang tụ tập hướng thông thiên phù đồ thần tháp. Lại còn có nam nhân đáng sợ có thể khống chế thi hồn vạn năm. Thế giới này sắp loạn rồi. Ta đã hiểu. Khi Đinh Hạo cảm giác người giã rời, cảnh tượng trước mắt lại trở về trời sao lạnh lẽo, cô đơn, tối đen thì lòng hắn hiểu rõ. Cảm giác đầu đau nhức biến mất, Đinh Hạo giơ tay sơ, da trơn bóng không có vết thương gì. Lần này Đinh Hạo không hoảng hốt như trước. Đinh Hạo hơi hiểu được mọi thứ chắc chắn là do hạt châu ánh sáng vàng không mời mà chiếm cứ thức hải của hắn dẫn đến dị biến. Có lẽ là thần thông từ thiên khuyển tam đầu nhưng hắn chưa thể nắm giữ nó. Biến mất rồi. Thiên su đại gia xấu xa đứng bên cạnh thấy rõ khi ánh sáng vàng biến mất thì con mắt dựng đứng trên trán Đinh Hạo khép lại, không còn dấu vết. Ta đã tìm ra sơ hở của kết giới ngân hà, chúng ta đi. Đinh Hạo ở tại chỗ điều dưỡng một lúc hồi phục thần thức tiêu hao, chậm rãi đứng lên, vận dụng lực lượng toàn thân, xương cốt kêu răng rắc cuối cùng thành tiếng sấm sét hổ gầm. Lực lượng vô hình phát tán từ cơ thể Đinh Hạo, ở đó mắt Đinh Hạo lóe tia sáng, đánh ra cú đấm. Tiếng rồng tím gầm, quyền kình đáng sợ bay ra ngoài chúng ngay điểm kỳ dị trước mặt Đinh Hạo 10 thước. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Không gian sao động. Ngân hà không gian vô tận nứt dạn từng khe hở như pha lê bị đánh nát. Đinh Hạo hét to một tiếng, chính là lúc này. Đi. Thiên su đại gia xấu xa ôm hai con hổ nhỏ, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt, mắt cá chân treo chó con lông đen còn cắn chặt. Cưỡi trên bạch hổ cái mình vằn sọc nhảy vọt lên sông hướng khe nứt ngân hà sắp biến mất. Thiên su đại gia xấu xa không chút nghi ngờ Đinh Hạo suy đoán. Khi đoàn người Đinh Hạo, thiên su đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt vào trong khe nứt thì nó cũng khép lại hoàn toàn. Mọi thứ như chưa từng xảy ra. Kết giới ngân hà trở về bình thường, vẫn là trời sao lạnh lẽo, cô đơn, tối tăm. Phía xa có vô tận ánh sao chớp lóe. Xa xôi hấp dẫn người, cô đơn lạnh lùng vĩnh hằng, làm người ta khát vọng rồi lại sợ hãi. Meo, ra thật rồi, meo, ha ha ha ha ha ha. Trong không gian tầng 101 thông thiên phù đồ thần tháp vang vọng tiếng cười hưng phấn của đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt. Mọi thứ trước mắt trở về bình thường, vách tường đỏ nhà, không gian có hạn, chính giữa là cầu thang xoắn ốc gỗ đỏ đi lên tầng cao hơn, ánh sáng u ám. Tất cả nói lên đám người Đinh Hạo lại trở về không gian thông thiên phù đồ thần tháp bình thường. Nhưng so với không gian dưới 100 tầng thì tầng 101 thông thiên phù đồ thần tháp có chút trang trí đơn giản. Vài cái ghế đá, bàn đá đỏ nhà, trông như giảng võ đường to lớn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 875, kết giới ngân hà càng khủng bố hơn bàn đá thấp bé sắp hàng ngay ngắn. tận cùng phía đông là một vách tường ngọc to lớn. Có thể tưởng tượng năm xưa vô số võ giả trẻ ngồi đây nghe sư trưởng đứng trước vách tường ngọc dạy võ đạo. Đinh Hạo đoán, có lẽ chỗ này từng là giảng võ đường. Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt sốt ruột lục tìm bốn phía. Khó khăn lắm mới đến một tầng tháp có chút đồ vật làm Thiên Xu đại gia xấu xa. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt hưng phấn, trông thấy hy vọng có bảo bối. Bảo bối ở đâu, ngươi mau đi ra. Thiên Xu đại gia xấu xa lẩm bẩm lục tìm quanh các bàn đá. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt thì đi xung quanh vách đá, chắc chắn còn thứ gì sót lại, phải có bảo bối còn đây. Nhưng kết quả là Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt đồng thanh kêu lên, bà nội cha nó, mấy tên này không để lại thứ gì. Đừng nói là thần khí, một huyền khí hư hỏng cũng không có. Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt không kiếm được cái gì. Thiên Xu đại gia xấu xa tức giận chửi sùm, đi trước chúng ta chẳng phải đều là cường giả tuyệt đối sao? Tại sao bọn họ như đám chuột đi qua đâu là không chừa chút bảo bối? Bọn họ điên hết rồi sao? Còn có tôn nghiêm của cường giả tuyệt đối không? Thiên Xu đại gia xấu xa liếc mắt qua, kinh ngạc hỏi, mèo chết tiệt, ngươi đang làm cái gì? Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt kéo vách tường ngọc trắng cất vào không gian trữ vật của mình. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt tức giận nói, mèo, mèo không thể chịu đựng lâu như vậy không kiếm được bảo bối gì. Mặc kệ nó, trước tiên thu một món rồi nói, phải khai trương. Khai trương, Thiên Xu đại gia xấu xa nghi đến điều gì, ngộ ra, gật gù. Thiên Xu đại gia xấu xa cất mấy cái bàn đá vào công cụ trữ vật. Thiên Xu đại gia xấu xa tự an ủi mình, bàn đá này do đá thượng cổ đúc, đao công cổ kính, cực kỳ cứng rắn, lấy nó bán cho mấy tên ngu phi, không phải là người biết hàng thì sẽ được giá tốt. Rất nhanh mắt Thiên Xu đại gia xấu xa sáng rỡ, tranh giành với đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt dọn sạch bàn đá trong không gian tầng 101. Đinh Hạo trợn mắt há hốc mồm, cái này nghèo đến điên rồi. Bạch Hổ cái mình vằn sọc ở một bên cũng không chịu nổi cúi đầu che mắt. Chỉ có chó con lông đen là vẫn khăng khăng cắn mắt cá chân Thiên Xu đại gia xấu xa. Nó đã thành một phần thân thể của lão. 10 tầng lầu tiếp theo đoàn người Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt tốn nửa ngày mới đi hết. Trong thông thiên phù đồ thần tháp này áp lực cực kỳ mạnh, càng lên cao thì áp lực càng lớn. Dù là cao thủ cảnh giới võ hoàng cảnh cũng phải ngoan ngoãn leo cầu thang. Đi xong gần 100 tầng mất khá nhiều thời gian. Thêm nữa trên đường đi đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt, Thiên Xu đại gia xấu xa hút hàng. Bọn họ đi đến đâu là các loại ngựa đa, ép người đá, xe đá, mâu đá, thùng đá, vũ khí gãy. Nói chung là những thứ không có giá trị chiến đấu đều cất vào công cụ trữ vật của mình. Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt thậm chí không bỏ qua một cục gạch bể. Nhất định phải lấy vài thứ ra ngoài, không thì... Thiên Xu đại gia xấu xa nghiến răng nói, rất mất mặt. Đinh Hạo không biết nên nói cái gì. Sắp đến kết giới nhị tầng thiên, không biết chỗ này sẽ có phòng ngự gì. Trước mắt đoàn người Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt sắp đến tầng thứ 200. Theo kinh nghiệm lúc trước thì muốn thông qua kết giới nhị tầng thiên sẽ càng khó khăn. Làm Đinh Hạo ngạc nhiên là chỗ này không còn thủ quan giả của nhân loại, yêu tộc. Chắc kết giới ngân hà kết giới nhất tầng thiên đã lọc hơn 80% cường giả hai tộc, thưa thớt người vào tầng 200 nên các cường giả tuyệt đối của nhân loại, yêu tộc không tốn não thiết kế chướng ngại giảm số người đuổi theo. Con đường phía trước chập trùng nguy hiểm, cường giả tuyệt đối hai tộc không làm chuyện vô ích cắt bớt người hầu nữa. Cho nên mãi khi đoàn người Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia xấu xa, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt đi tới kết giới ngân hà chưa từng gặp ai khác. Bộ dạng giống y như kết giới nhất tầng thiên, thần tháp 200 tầng là không gian tiểu thế giới tạo ra bằng đại thần thông. Khác với cảnh tượng thượng cổ bãi tha ma, vô số xác chết, tiểu thế giới này là sa mạc mênh mông bát ngát. Gió cát tâu ỏi cuồn cuộn, cát chảy vô tận. Trong sa mạc không biết ẩn giấu bao nhiêu xương cốt, gió to thổi qua lộ ra nhiều xương cốt đủ kiểu kỳ dị rồi nhanh chóng bị gió cát vùi lấp.